Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1382, chương 1383. Một cái cố sự kết thúc, một cái khác cố sự bắt đầu. Muốn lưu lại thiên đạo, quá khó khăn, nhất là một cái lấy linh hồn tự bạo, thậm chí ném ra ngoài tạo hóa ngọc điệp tồn tại, càng là khó mà lưu lại. Vệ tử Thanh mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng là khi nhìn xem cái kia tạo hóa ngọc điệp thời điểm, vậy nới lỏng khẩu khí, hư thủ vung lên, tạo hóa ngọc điệp trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Đồng thời, trên thân một cái khác tạo hóa ngọc điệp vậy cùng điều này xuất hiện. Người trăm phương ngàn kế, muốn mưu đoạt ta thứ 9 vũ trụ tạo hóa ngọc điệp. Cuối cùng lại đem mình tạo hóa ngọc điệp thất lạc ở cái này nhất phương vũ trụ. Rơi trong tay ta, Gaia, ngươi, có cảm tưởng gì? Hai cái tạo hóa ngọc điệp, đủ để cho vệ tử Thanh dựa vào cơ duyên này, thành công tiến vào chúa tể cảnh giới. Mà Gaia, này trong chiến đấu, hủy diệt bản thể, tự bạo hơn phân nửa linh hồn. Không nói tại vô cơ hội tiến vào thứ 9 vũ trụ. Thậm chí còn chặt đứt hắn chúa tể con đường. Loại tổn thất này, nếu là hắn có thể dự liệu được, tuyệt đối không hội nổi lên xâm lấn thứ 9 vũ trụ tâm tư a. Chỉ là, trên cái thế giới này nào có cái gì sao có thể đoán trước. Làm, vậy sẽ vì mình hành vi phụ trách. Mà cái này, còn không phải kết thúc. Gaia bất tử, vệ tử Thanh tuyệt đối sẽ không yên tâm. Hắn, sẽ đi tìm hắn. Thứ 8 vũ trụ sao? Hắn cười cười, nhìn xem bị hủy diệt hơn phân nửa thứ 9 vũ trụ. Thở dài, một trận chiến này, trước đó chưa từng có kịch liệt. Ngoại trừ Thanh Liên Đại Lục, hết thảy, đều bị hủy diệt. Thậm chí là 3.000 vị diện, đều 10 không còn một. Nên, về nhà, khóe miệng của hắn có chút nhấc lên. Vệ tử Thanh trở về. Bọn hắn thấy được, bao phủ thứ 9 vũ trụ vô số kỷ nguyên uy hiếp. Tại thời khắc này, rơi xuống bình tĩnh. Cái này làm cho cả Thanh Liên Đại Lục gieo hò. Ngàn năm về sau, hủy hoại thứ 9 vũ trụ đã sớm khôi phục nguyên dạng. Tại thiên đạo chi lực phía dưới, hết thảy, hơn hết chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Bây giờ Thanh Liên Đại Lục trở thành toàn bộ trong vũ trụ, cũng là vô số cường giả tha thiết ước mơ thánh địa. Bởi vì, ở chỗ này, có vô số thánh nhân tồn tại. Thậm chí, mấy ngày liền đường vậy đều tại đây. Thanh đế tên, đã sớm truyền khắp 3.000 vị diện. Thanh Liên Đại Lục, ở trong thiên đình, chư thánh tề tụ, thông thiên, lão tử, chuẩn đề bọn người, đều ở nơi này xuống dưới. Nhưng tương tự, còn có mấy cái thánh nhân, như Thiên, như Thanh Lân, như Tiểu Long Nữ bọn người. Các nàng, tại vệ tử Thanh ban cho hạ thành thánh cơ hội thời điểm, sớm đã trở thành thánh nhân. Mà tại cái này ở trong thiên đình, cũng nhiều thêm mấy chương khuôn mặt xa lạ. A Tinh, Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Nhiếp Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần, Cầm Kỳ Sách Họa Từ Nữ. Tất cả vệ tử Thanh đã từng quen thuộc đệ tử, bằng hữu, toàn đều đi tới cái này một phương thế giới. Bọn hắn, tại ngàn năm trước đó, bị vệ tử Thanh dùng vô thượng thần thông cho mang đến nơi này. Vậy tại ngàn năm trước đó, vệ tử Thanh cử hành một trận dị thường long trọng hôn lễ. Cái kia một trận hôn lễ, gia thiên chứng kiến, thánh nhân tọa trấn, 3.000 vị diện cường giả đều bị mời ở trong đó. Mà cái này, vậy là năm đó vệ tử Thanh cho chúng nữ thừa nhược. Hắn, rốt cục làm được. Chỉ là, tại hôn lễ về sau, không đến trăm năm, vệ tử Thanh liền biến mất. Không có ai biết để hắn đi nơi nào. Nhưng hắn nhóm biết, hắn, ở khắp mọi nơi, giao trì, đã phá vỡ hư không? Trốn vào trong vũ trụ. Nơi này, trở thành thiên đạo tư nhân chỗ ở. Vệ tử phu nhìn xem oanh oanh yến yến chúng nữ, trong lòng có chút một cười. Busujima Saeko, Nhiếp Tiểu Thiến, Tiểu Long Nữ, Triệu Linh, Ngọc Thấu, Long Quỳ, Tô Lăng Nhã, Vệ Khinh Âm, Tây Vương Mẫu, các nàng, toàn đều ở nơi này. cũng là hắn cái này chỗ yêu. Quan tâm người, vô tận tuế nguyệt, vô tận luân hồi, hắn, rốt cục làm được. Tây Vương Mẫu đi tới vệ tử phu bên người, mở miệng nói, vệ tử phu nhẹ gật đầu, chúng nữ có chút một cười, người nói, bọn hắn còn tốt chứ? Linh Nhi mở miệng hỏi đường, yên tâm đi, không có người làm gì được hắn, không hề nghi ngờ, cũng là nhất là kiên định tín nhiệm. Tiểu Long nữ cười cười, Linh Nhi muội muội hiện tại cũng không phải đang lo lắng hắn, mà là tại lo lắng khuê nữ đâu. Triệu Linh Nhi có chút lúng túng bắt đầu, nói thật giống như các ngươi không lo lắng như thế. Thanh Yên, Thanh Tuyết, các ngươi liền không lo lắng. Chúng nữ nhẹ cười, các nàng, thật, không có lo lắng qua. Mặc dù nói, các nàng còn nhỏ, nhưng là có hắn tồn tại. Thanh Lân vậy cùng một chỗ, các nàng căn bản không cần lo lắng, lại càng không cần phải nói. Thanh Yên cùng Thanh Tuyết hai đứa bé, các nàng cũng không biết là cái gì di truyền. Cái kia hai cái tiểu nha đầu, quả thực là vô cùng kinh khủng. Có đôi khi liền xem như các nàng này một đám thánh nhân, đều không làm gì được các nàng. Đều như thế, lo lắng, lại có gì có thể lo lắng. Ta nghĩ, chúng ta nên lo lắng là bọn hắn a. Bọn hắn giáng lâm, sẽ là bọn hắn ác mộng. Đám người cười, giống như, còn thật là như vậy một cái lý a. 500 năm trước, vệ tử Thanh mang theo hai nữ, một đồ biến mất. Không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, nhưng là các nàng biết, đồng dạng biết còn có Hồng Quân. Năm đó ở đại chiến thời điểm, hắn nói qua, có chuyện cần Hồng Quân đi làm, cho nên, hắn cũng tương tự biết hắn đi nơi nào. Hỗn độn, hắc ám, không ánh sáng, màu trắng rủ xuống màn ở phía sau rạn nứt, lộ ra một đầu bóng đêm vô tận vực sâu. Vệ tử Thanh, Thanh Lân, Thanh Yên, Thanh Tuyết, bốn người liền đứng tại cái này vết nứt trước đó. Các nàng ánh mắt có thể xem thấu hắc ám, khám phá thương khung, nhìn ném tuế nguyệt, đó là nhất phương phương thế giới. Có chừng 8.000 hơn 100 cái vị diện nhiều. Cái này, liền là thứ 8 vũ trụ sao cha. Vì cái gì, không có bất kỳ ai. Thanh Yên cùng Thanh Tuyết, thực tế coi như cũng đã hơn 500 tuổi. Nhưng mà, bởi vì tu vi nguyên nhân, các nàng xem bắt đầu bây giờ vậy bất quá là mười mấy tuổi bộ dáng. Đến cũng là một cái đáng yêu ngây thơ lõa lợi. Ta vậy phát hiện, có chút vấn đề. Nhiều phương vũ trụ, lại bị hủy diệt. Chẳng lẽ là Gaia tự mình làm? Thanh Lân không hiểu hỏi. Các nàng, xuyên qua vũ trụ bình chướng, thuận lợi đi tới cái này nhất phương vũ trụ. Vốn cho là, Gaia sẽ ra ngoài ngăn cản. Thế nhưng là đừng nói là Gaia, liền là thánh nhân, đều không xuất hiện, một bóng người đều không có. Hiển nhiên, có chút không đúng. Vệ tử Thanh lông mày vậy hơi hơi nhíu lại. Cái này xác thực không đúng. Có lẽ là cái này nhất phương vũ trụ xuất hiện vấn đề gì? Đi thôi, đi xem một chút a. Vệ tử Thanh lôi kéo hai người, hướng thẳng đến lân cận vị diện rơi xuống. Nơi này một mảnh tàn phá, vô số thần tộc thi thể cửa hàng thành thông thiên đại đạo. Khắp nơi là khói lửa tràn ngập, chiến hỏa, hơn nữa còn là vừa mới kết thúc không đánh lâu lửa. Vệ tử Thanh hơi hơi hí mắt, cảm giác buông ra, xuyên qua không gian, tương lai, thời gian, cái này xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Lập tức, sắc mặt vậy là có chút ngưng trọng bắt đầu. Có ý tứ, Gaia. Người sợ là thế nào vậy không nghĩ tới? Vậy mà hội rơi xuống cái dạng này sao? Sao rồi sư phụ? Thanh Lân nghe hắn lời nói, sắc mặt lập tức có chút không hiểu bắt đầu. Sư phụ, giống như cực kỳ ngưng trọng bộ dáng. Cái này không nên a. Dù sao sư phụ bây giờ cách chúa tể bất quá là cách xa một bước. Không ra mấy trăm năm, tất nhiên tiến vào chúa tể. Bây giờ lại một mặt ngưng trọng. Đây chính là cực kỳ không bình thường. Một cái cố sự kết thúc, một cái khác cố sự bắt đầu thôi. Thanh Yên, Thanh Tuyết, Thanh Lân, chúng ta cố sự lại bắt đầu. Vệ tử Thanh thở ra một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy, Mình yên tĩnh nhiều năm con ngươi bên trong. Giờ phút này, chiến ý đang thiêu đốt. Liền huyết dịch, đều đang sôi trào, mà bắt đầu. Bọn hắn, rốt cục nghênh đón tới. Trước đó chưa từng có kinh khủng đối thủ. Một cái, không chỉ có chỉ là thứ 8 vũ trụ địch nhân. Vậy chính là, thứ nhất đến thứ 9. Chỗ không thể thừa nhận địch nhân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.